Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140, bảng 1 Stone Tiên Sinh. 3/3, ngày 21 tháng 8, thứ 6, Ivy ghé vào Lục Dã trên đầu vai. Tò mò nhìn chăm chú lên Lục Dã trong tay vẽ tay bản. Mina vẽ họa bản, đem baby doll ai dùng tranh liên hoàn phương thức biểu hiện ra ngoài. Liền ngay cả Lục lão sư đều nhìn hiểu. Nhưng Lục Dã cũng không bắt buộc Ivy dựa theo ý nguyện của mình tiến hóa. Rốt cuộc hiện tại có tiền, không riêng mua nổi tiến hóa thạch. Ivy không muốn tiến hóa cũng thành. Đem đầu vai Ivy ôm dưới, đặt tại trên đầu gối. Lục Dã vuốt ve nó nhu thuận lông tơ, nói khẽ, lúc trước có chỉ Ivy, nó ở tại hoang vu tinh cầu bên trên. Cái tinh cầu này rất nhỏ, một ngày có thể nhìn 43 ngày kế tiếp rơi. Chấm ngoặc kép, Ivy đánh cái yawn, ngáp, mơ mơ màng màng nheo mắt lại. Lục lão sư nhếch miệng lên, lộ ra một tia kế hoạch được như ý cười gian. Đem ngủ Ivy bày ở trên ghế salon. Lục Dã chọn lấy cái góc độ, quay trương Ivy nắm JPG. Ngủ Ivy, đầu chống đỡ lấy chân nhỏ, co lại thành một đoàn. Nhìn tựa như một viên gạo nếp nắm, miệng kiệt, Hunter bồng bềnh tại một bên, khóe miệng chảy xuống nước bọt. Lục Dã hơi biến sắc mặt, người sẽ không thật muốn ăn một con Clefable bồ mới có thể tiến hóa đi. Hunter, đem EV biểu lộ bao thượng truyền đến group chat bên trong. Chúng đại lão một chàng thốt lên, Lorelai, thật đáng yêu, Tokiwa Group, nắm, EV nắm, giấu bé. Gâu, nhe răng cười Tegebo JPG. Tegebo cũng cực kỳ đáng yêu. Hình tượng bên trong, Tegebo dùng cánh nắm lấy một đôi bài bridge. Đối ống kính, lộ ra tràn đầy tự tin tiếu dung. Blue ho nhẹ nói, tha thứ ta nói thẳng. Gâu, sẽ đánh bài Tegekiss, cùng đáng yêu liên hệ. Đại khái cũng không lớn. Chấm ngoặc kép, Gâu cùng Tegekiss ủ rũ cúi đầu ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Trên đầu phảng phất xuất hiện đạo đạo hắc tuyến. Watson, A còng Lục lão sư. Tiểu Lục A, có hay không máy sửa chữa cho lão hủ phát một phần? Trên mạng tìm không thấy A. Lục Dã nao nao. Watson lão gia tử, chẳng lẽ ngài liền là trong truyền thuyết gian lận người chơi? Lục Dã làm bộ lặn xuống nước. Kỳ thực mở ra OAAS hậu trường. Quét mắt bảng danh sách. Hơi kinh hãi. Lúc này mới lên không một ngày, liền có trò chơi thời gian dài vượt qua 24 giờ lá gan đế. Đào cái mỏ mà thôi, đây là không muốn sống nữa mà. Stone vị kia tảng đá si hán, cũng không trở thành cuồng nhiệt như vậy đi. Tổng sẽ không, thật là Stone A, Lục Dã sắc mặt cổ quái. Khả năng không lớn, rốt cuộc không phải mỗi vị quán quân, đều giống như Cynthia là trò chơi kẻ yêu thích. So với trò chơi, đoán chừng vẫn là trong hiện thực khoáng thạch, hấp dẫn hơn Stone chú ý. Lục Dã vây quanh hai tay, tin phục gật đầu, cho lũ tiểu gia hỏa chuẩn bị bữa tối. Lục lão sư vốn định liên hệ Cynthia, đến một thanh khẩn trương kích thích hai người trò chơi nhỏ. Nhưng Cynthia vội vàng tiến hành công việc nghiên cứu. Lục lão sư lập tức tiếc nuối thở dài, nếu là bồi chơi. Không chừng lại có thể kiếm cái hơn 10 vạn nữa nha. Cái này, điện thoại chấn động, Lục lão sư kết nối điện thoại. Nào nào, Devon công ty, Lục Dã tiên sinh, rất xin lỗi, muộn như vậy còn quấy rầy ngài. Đầu bên kia điện thoại là từng hợp tác với Lục Dã qua một lần quản. Lý, ngữ khí tương đương cung kính. Không biết ngài phòng làm việc, có nguyện ý hay không tiếp nhận Devon công ty nhập cổ phần. Devon công ty tương đương nhìn chúng quý phòng làm việc tiềm lực phát triển. Chấm ngoặc kép, Lục Dã trầm ngâm một lát, vẫn là cự tuyệt nói. Ta tạm thời không có tiếp nhận nhập cổ phần dự định. Chấm ngoặc kép, rất tiếc nuối. Quản lý cảm khái nói. Xin ngài nhất thiết phải lại suy nghĩ tỉ mỉ. Phó xã trưởng tương đương thích ý ngài chế tác trò chơi. Giá cả nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Phó xã trưởng, thích ý ta chế tác trò chơi. Lục Dã sửng sốt một chút, biểu lộ trở nên cổ quái. Chờ một chút, cái kia bảng một sẽ không thật là ngươi đi. Stone tiên sinh, Hoen, Moss Deep City, ngoại trừ thế gian nghe tiếng hỏa tiễn phát xạ trung tâm. Moss Deep City cũng là liên minh tiền nhiệm quán quân. Stone dinh thự chỗ, mặc dù ở các nơi cũng có hào trạch, nhưng ở Moss Deep City có thể nhìn ra xa gặp nhảy ra mặt biển giống kình. Là thụ nhất Stone yêu ái dinh thự, bày đầy các thức khoáng vật. Tại mờ tối trong phòng, đan dệt ra độc thuộc về tảng đá mỹ lệ quang trạch. Âu phục dày da nam nhân, lưng thẳng địa đầu ngồi trước máy vi tính, nhìn chằm màn hình, thỉnh thoảng gật đầu, họa sĩ rất tinh tế. Đối với khoáng vật hiểu rõ cũng rất thâm nhập. Nhấn phía dưới hướng bàn khóa, Stone đào trên một khối đá, cạn con mắt màu xanh lam, có chút nở rộ quang trạch, nhân sinh như là đào quáng. Tại chưa rèn luyện trước, ai cũng không biết giấu ở trong viên đá đến tột cùng là cái gì. Đã tiếp tục ngồi ngay ngắn 20 giờ Stone, ánh mắt nhưng như cũ chuyên chú. Rốt cuộc Stone đã từng liên tục 22 ngày chỉ huy tam thần trụ, ngăn cản Kyogre cùng Groudon lửa giận. Chỉ là 20 giờ, không khỏi cũng quá coi thường lá gan đế Stone. Liếc mắt trò chơi thời gian dài bảng, tên thứ hai là đến từ tử cận thị Watson lão nhân. Quả thực giống bật hack đồng dạng. Trò chơi thời gian dài mỗi thời mỗi khắc đều đang lên cao. Stone vung lên trên trán tóc lam, ánh mắt hiếm thấy sắc bén. Mọi thứ hoặc là không làm, muốn làm liền làm hạng nhất. Đây cũng là Stone nhân sinh tín điều. Nhưng nếu như đối nội dung trò chơi hiểu rõ không đủ đầy đủ, bảng điểm số rất có thể bị cái sau vượt cái trước. Stone trầm ngâm một lát, không có so sánh người. Hiểu rõ hơn nội dung trò chơi người. Cynthia lần trước ủy thác ta mua sắm Dust Stone, nàng hẳn là sẽ biết Lục lão sư phương thức liên lạc đi. Stone lấy ra điện thoại di động, cho Cynthia phát đi một đầu tin tức. Bóng đêm càng thâm, Squirtle ghé vào trong hồ cá, thoải mái mà nôn nổi bóng cua. Evie cũng dẫn đầu chui vào chăn bên trong, cái đuôi vui vẻ lắc lư hai lần. Hunter treo ở đèn treo bên trên, phát ra hơi có chút quỷ dị tiếng cười. Miệng kiệt, Lục lão sư đang định nằm ngủ. Cynthia điện thoại lại đánh tới. Ta đem ngươi phương thức liên lạc nói cho Stone. Cynthia nói, có trợ giúp của hắn, hẳn là có thể cấp tốc tăng lên ngươi tinh linh thực lực. Lục lão sư sửng sốt một chút. Người nói, cái này gọi trợ giúp sao? Hoen tiền nhiệm quán quân, trợ giúp ta tăng lên tinh linh thực lực. Lục Dã lập tức sợ run cả người. Đêm hôm khuya khoát, đây cũng quá dọa người. Lục Dã thở dài nói, ta nhưng thật ra là muốn cùng ngươi một khối chơi. Ta cũng nghĩ, thế nhưng là gần nhất quá bận rộn. Cynthia cũng thở dài, mỉm cười nói, bất quá, Stone cho bồi chơi phí, hẳn là sẽ không so ta thiếu đi. Stone tìm ta bồi chơi. Lục lão sư trên đầu dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nửa giờ sau, đến từ Hoen tiền nhiệm quán quân điện thoại, giải đáp cái nghi vấn này. Ta đối trò chơi này cảm thấy rất hứng thú. Lục lão sư, Stone giải thích nói, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ xung kích một chút trò chơi này bảng danh sách. Lục Dã hơi sững sờ. Ngươi lại mạnh lại lợi hại, điểm ấy ta là biết đến. Nhưng ngay cả trò chơi bảng danh sách, ngươi cũng muốn tranh đệ nhất sao? Nhan giá trị đều cùng ta chia 5 năm, ngươi lại còn không vừa lòng. Bồi luyện phí tổn, ngài không cần phải lo lắng. Stone mỉm cười nói, mặc dù cũng không đáng giá nhắc tới, nhưng 3 vạn một giờ, ngài ý như thế nào? Lục lão sư vỗ trán một cái, vui tươi hớn hở nói, không nói gạt ngươi, có tiền hay không không quan trọng. Chủ yếu ta cũng thật thích đào quáng. Stone rất có loại tìm tới người cùng sở thích người vui mừng. Xác thực, ta có thể cảm thụ ra tác giả đối với khoáng thạch yêu thích. Lục Dã biểu lộ vi diệu. Cũng là không phải thích tảng đá, chủ yếu là cái đồ chơi này. Có thể cùng Cynthia suốt đêm đào quáng, không nghĩ tới cả độ thiện cảm. Kết quả là vẫn là ngươi cái này phú nhị đại. Đúng rồi, Stone tiên sinh, ngài đồ cất giữ bên trong có hay không phẩm chất cao Don Stone? Giác tỉnh thạch, Lục Dã dò hỏi. Sabrina cung cấp cam mai, minh tưởng, pháp bên trong. Đối với Don Stone, giác tỉnh thạch, phẩm chất yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Thừa cơ hội này, vừa vặn hướng vị này tảng đá cất giữ người trưng cầu ý kiến một chút. Stone gật gật đầu, mặc dù hơi chân quý, nhưng vẫn phải có. Lục lão sư nhẹ nhàng thở ra, tìm nửa ngày, cuối cùng vẫn đến rơi vào Stone trên đầu. Tính đến Dust Stone cùng Toxic Orb, đây đã là lục lão sư hồi ba hướng Stone bán buôn đạo cụ. Giá cả bao nhiêu? Lục Dã cười nói, phổ thông Don Stone, giác tỉnh thạch, đại khái 200 vk. Sabrina cái gọi là phẩm chất cao, hẳn là cũng sẽ không vượt qua 500 vk. Stone suy nghĩ một lát, cần, ta có thể ngày mai phái người đưa đến ngài phủ thượng. Lục Dã há to miệng, không hổ là ngươi a, Stone, đồ cất giữ lập tức đắt không chỉ gấp 2. Nhưng cái đồ chơi này xác thực có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lục Dã đau lòng địa hít vào ngụm khí lạnh. Stone, Lục lão sư, thế nào? Không có gì, chỉ là 500 vạn. Chấm ngoặc kép, Lục Dã kiên cường nói. Phiền phức cho ta theo giai đoạn. Tạ ơn, PS, tam thần trụ gồm Regice, Registeel, and Regirock tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.